Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, lấy ở đâu tiểu quỷ 4. Lão nam nhân. Trình Chi Ngôn sạm mặt lại mà nhìn xem hắn, khóe miệng giật một cái, sau nửa ngày nói không ra lời, không có ý nghĩa. Từ Cảnh Thần đem cái kia bàn Mao chủ tịch truyền lật mấy lần về sau, liền nhét trở về trên giá sách, tiếp lấy lại hướng về bên cạnh nhìn lướt qua, thuận tay cầm lên một bàn Chu Dịch Phong thủy học, lắc đầu chậc chậc nói: "Loại này đoán mệnh lão tiên sinh đọc sách, ngươi vậy mà cũng nhìn, không có ý tứ a. Ta vừa rồi không nên nói ngươi là lão nam nhân, ta nên gọi ngươi lão gia gia." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn dài đến lớn như vậy, đại khái còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dám ngay mặt châm chọc người khác. Hắn một đôi tĩnh mịch đôi mắt hơi híp một chút, trong ánh mắt tách ra một tia nguy hiểm quang mang nhìn xem Từ Cảnh Thần nói: "Tiểu quỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ngươi là lão gia gia." Từ Cảnh Thần mở to một đôi xinh đẹp đôi mắt, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Trình Chi Ngôn, ngữ khí khiêu khích nói. Trong phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu thỏ trong lòng lại là một trận bối rối. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Hai người kia sẽ không phải muốn đánh lên đi. Tuy nói Từ Cảnh Thần đã là Taekwondo đai đen, dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là rất lợi hại. Thế nhưng là nàng nước tranh ca ca dù sao so với hắn lớn tuổi, vóc dáng cũng cao hơn hắn. Mặc dù từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng có gặp qua Trình Chi Ngôn đánh nhau, nhưng là, ai, chờ chút, nàng nước tranh ca ca đến cùng sẽ không biết đánh nhau. Vạn nhất không biết đánh nhau mà nói, bị Từ Cảnh Thần đả thương, nàng nên làm cái gì? Nhưng nàng nếu là giúp đỡ Trình Chi Ngôn đánh Từ Cảnh Thần mà nói, có thể hay không bị nói thành là lấy lớn hiếp nhỏ đâu? Hơn nữa còn là hai cái đánh một cái. Có thể nàng cũng không thể giúp đỡ Từ Cảnh Thần đánh Trình Chi Ngôn a. Tiểu thỏ trong đầu đủ loại giả thiết càng không ngừng thổi qua, mỗi một loại tình huống đều bị nàng hủy bỏ. Thẳng đến nàng đại não sắp chết máy thời điểm, nàng nhìn thấy Trình Chi Ngôn mờ nhạt khóe môi có chút ngoác ngoác, trong thanh âm mang theo một tia trêu tức hướng về Từ Cảnh Thần nói: "Ai, cháu trai, chuyện gì?" Trong phòng lập tức an tĩnh đáng sợ. Từ Cảnh Thần trừng mắt Trình Chi Ngôn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người gọi ta cái gì?" "Cháu trai." Trình Chi Ngôn mỉm cười, thanh âm trầm thấp mà êm tai nói: "Người không phải mới vừa gọi ta lão gia gia sao? Vậy từ bối phận trên mà nói, ta nên gọi ngươi cháu trai." Hắn vừa nói, một bên kéo qua tiểu thỏ cánh tay, cười híp mắt đưa nàng cả người kéo vào trong lồng ngực của mình. Tiếp tục trêu chọc nói: "Đến, cháu trai, đây là ngươi nãi nãi, ngoan ngoãn kêu một tiếng." Chấm chấm, tiểu thỏ rõ ràng nhìn thấy Từ Cảnh Thần tấm kia trắng nõn tuấn tú khuôn mặt nhỏ đã tức giận đến biến đen. Hai người kia nếu là lại như vậy tiếp tục ở tại cùng trong một cái phòng mà nói, tuyệt đối sẽ đánh lên. Tiểu thỏ đang nghĩ ngợi làm như thế nào hóa giải cục diện này thời điểm, nàng chuông điện thoại di động lại vang lên. Tại loại này thời điểm then chốt, cái này chuông điện thoại di động nhất định chính là đi ra cứu mạng a. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình, cúi đầu nhìn thoáng qua. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra điện báo người là lão mụ. Thế là, nàng ấn nút tiếp nghe, điều chỉnh tốt biểu lộ, trong thanh âm mang theo một tia vui vẻ ý cười hướng về điện thoại bên kia hô một tiếng: "Mẹ, chuyện gì nha? Ngươi cùng Cảnh Thần đây, chạy đi đâu?" "Cảnh Thần gian phòng ta cho hắn thu thập xong, ngươi dẫn hắn tới xem một chút, nhìn hắn có thích hay không? Nếu là còn muốn cái gì mà nói, liền nói với ta, ta ngày mai đi mua." Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-tsi-mu-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch-nối-lat-gạch